Chương 1729 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai là đồ bỏ đi? Lam Nhã vẫn cảm giác mình thua thiệt Long Phi, đơn giản, lần này còn được rồi, hết thảy nàng đem mình đều ném vào, Long Phi nội tâm dị thường cảm kích, hắn phi thường cần lần khảo hạch này, phi thường cần, hắn nhất định phải cạn kiệt tất cả biện pháp tiến vào Thiên Tàng Tông, bởi vì đây là hắn duy nhất rời đi đảo ác ma manh mối, kẻ tộc trưởng, ngươi. Lam Nhã, ngươi quá để chúng ta thất vọng rồi. Lam Nhã, vừa nãy trưởng lão chúng ta các nhất trí quyết định, đem một lần nữa ước định ngươi tộc trưởng vị trí quyết sách năng lực. Ngươi sẽ chờ thoái vị đi. Không ít trưởng lão hung hãn nói, trưởng lão các những trưởng lão kia cũng là thở phì phò, đỉnh đầu bốc khói, Lam Nhã không đáng kể, nàng nhìn Long Phi, nụ cười nhạt nhà một thoáng, Lôi Cửu trong lòng hơi đau xót, đồ bỏ đi, nhanh lên một chút đến đây đi. Hữu sứ người lần thứ hai cười lạnh một tiếng, Long Phi mi tâm chìm xuống, trái một câu đồ bỏ đi, phải một câu đồ bỏ đi, nghe hắn dị thường buồn bực, tiến lên một bước, nói, ê sứ giả, bọn họ đánh cược, không bằng chúng ta cũng tới đánh cược một lần. Hữu sứ người sững sờ, nói, ơ ngươi có cái gì có thể đánh cược? Liền ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có một cái đồ vật ra hồn, ngươi có cái gì có thể đánh cược? Bạch. Long Phi trực tiếp liền đem bạo quân ma kiếm lấy ra, nói, ê nó thế nào? Hữu sứ người ánh mắt rùng mình, hầu như là trong nháy mắt liền nói mở miệng, kỳ hảo kiếm. Tả sứ người ánh mắt cũng là chìm xuống, tránh ra hết sạch, hữu sứ người muốn với lên đến liền bị Long Phi một cái thu lại rồi, nói, kẻ đánh cuộc hay không? Tả sứ người khẽ mỉm cười nói, kẻ cá cược như thế nào? Long Phi nói, kẻ ta nếu như thông qua đo lường ta liền thắng, ta thắng rất đơn giản, ta chỉ cần ngươi lớn tiếng nói ba câu ta là đồ bỏ đi là được rồi. Ta nếu như thua, thanh kiếm này liền cho ngươi. Hữu sứ người ánh mắt lạnh lẽo, cười nói, kẻ tiểu tử, nếu như không phải nhìn thanh kiếm kia tử trên, ngươi hiện tại đã là cái người chết. Long Phi nói, ê đừng nói nhiều như vậy phí lời, có đánh cuộc hay là không? Đánh cược. Hữu sứ người hét ra một tiếng, nói, ê thanh kiếm kia hiện tại đã là của ta rồi. Long Phi nói, ơ ngươi sẽ không vi ước chứ? Vi ước cũng không đáng kể, nếu như vi ước, vậy ngươi liền ngay cả đồ bỏ đi cũng không bằng. Hữu sứ người ánh mắt chìm xuống, rõ ràng có chút nổi giận, nặng nề nói, ê đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu ngươi trong lời nói ý tứ, tiểu tử, ở trước mặt ta ngươi tốt nhất đừng hung hăng, nếu không thì ta sẽ để ngươi hối hận đến phía trên thế giới này. Vừa lúc đó, Long Phi một tay đặt tại linh thần đo lường hắc thạch trên, hắc thạch không hề bị lay động, hữu sứ người, tả sứ người đồng thời nở nụ cười, thua. Thua chắc rồi. Linh thần đo lường hắc thạch không thể phạm sai lầm, còn cơ hội lần thứ hai. Hắn chính là cái não tàn. Sứ giả đại nhân nói thật không tệ, đồ bỏ đi, chính là đồ bỏ đi. Tiên sư nó, Lam gia mặt đều phải bị hắn cho mất hết. Còn đo lường cái cây búa à? Hắc thạch tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Mới nhất nhanh nhất chương mới, nhưng đây là ở trước mặt người khác, ở Long Phi trước. Nó nhưng sẽ sai lầm, ngay khi mọi người đều cho rằng Long Phi muốn thua thời điểm, ngay khi hết thảy tất cả đều cùng lần thứ nhất như thế thời điểm, trong chớp mắt, hắc thạch tránh ra một điểm ánh sáng. Khoảng chừng sứ giả ánh mắt của hai người lập tức chấn động, từ trên xuống dưới nhà họ Lam trào phúng thanh âm cũng trong nháy mắt im bặt đi, tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm linh thần hắc thạch, này một chút ánh sáng do nhược đến cường, ê vù. Chương 01, toàn bộ lượng, y âm. Chương 02, lại là toàn bộ lượng. Vù. Chương 03, theo toàn bộ lượng, tam tiếp toàn bộ lượng, chuyện này ý nghĩa là tam phẩm thiên phú. Này đã đạt đến hợp lệ tiêu chuẩn, nhưng mà này còn không là kết thúc, ánh sáng còn đang không ngừng kéo lên, tất cả mọi người bị chấn động rồi, chương 04, cũng sáng. Chương 05, ghê chương 06, y e đều sáng, sáng, ghê chương 07, chương 08, y y trời à, sao lại có thể như thế nhỉ? Chẳng lẽ muốn xuất hiện cửu phẩm thiên phú thiên tài tuyệt thế sao? Náo động, liền ngay cả khoảng chừng hai vị sứ giả ánh mắt đều chìm xuống lại chìm, nhìn chòng chọc vào hắc thạch đo lường trên. Nếu như phát hiện một tên cửu phẩm thiên phú thiên tài vậy bọn họ đem được 10.000 điểm cống hiến. Này ở Thiên Tàng Tông nhưng là một số lớn điểm cống hiến. Chỉ bằng vào này 10.000 điểm cống hiến trực tiếp liền có thể hối đoái một trưởng lão tiêu chuẩn. Còn ở kéo lên, còn ở thăng, ghi âm. Đệ, chương 09, sáng. Trời à, cửu phẩm thiên phú thiên tài tuyệt thế. Này, làm sao có khả năng à? Tất cả đều bị dọa sợ. Cửu phẩm thiên phú ngàn tỷ bên trong khó có một cái à, đây cũng quá điên cuồng chứ. Nhưng mà này còn không là kết thúc, ánh sáng còn ở kéo lên, không thể, Không thể, hữu sứ người mặt đỏ lên, hắn hiện tại kích động lại như là muốn cao trào như thế, nhìn ánh sáng còn ở kéo lên, hô hấp đều quên, hai mắt trợn cùng bếp ai tình như thế, thập phẩm thiên phú sao? Trời à! Cả cổ thần chiến trường cũng không có mấy cái, nếu như là thập phẩm thiên phú, này, vậy tuyệt đối muốn hỏi đỉnh chủ thần điện cường giả. Quá khủng bố rồi! Khoảng chừng nghị sứ đều bị dọa sợ, bọn họ làm cả đời chiêu thu đệ tử công tác, nhiều nhất cũng chỉ là nhìn thấy lục phẩm thiên phú đệ tử, lần này xuất hiện cửu phẩm trái tim của bọn họ đều muốn không chịu nổi. Một tiếng lanh lảnh nổ vang, chương 10, sáng lên, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh một cách chết chóc, một chút xíu âm thanh cũng không có, tả sứ người không kìm lòng được đi lên, hắn nhìn Long Phi, thật giống như nhìn thấy mình cha đẻ như thế, ánh mắt tránh ra nóng rực tinh mang kệ thập phẩm thiên phú. Thập phẩm thiên phú. Phát ra, ta muốn phát ra. Ha ha ha, hắn cười to lên, hữu sứ người cũng giống như vậy hưng phấn cười to lên, kệ cửu phẩm thiên phú đệ tử liền có thể khen thưởng 10.000 điểm cống hiến trị, thập phẩm thiên phú đệ tử có thể khen thưởng bao nhiêu? Ít nhất là phó tông chủ cấp bậc cả. Ha ha ha, hai người cao hứng hãy cùng ngu ngốc giống như trong lúc này, Long Phi nhìn hữu sứ người nói, hiện tại ai là đồ bỏ đi à? Hữu sứ người trên mặt cười mở ra lời nói thẳng, người ta là đồ bỏ đi, ta là đồ bỏ đi, ta là đồ bỏ đi, ha ha ha, ghê thật chưa từng thấy loại người như ngươi. Thừa nhận mình là đồ bỏ đi còn vui vẻ như vậy, nhìn dáng dấp ngươi cũng thật là cái đồ bỏ đi. Long Phi xem thường cười nói, cũng vào lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút y vù. Vù. Trong chớp mắt, nhà lớn đổ nát như thế, hắc thạch trên ánh sáng một tiết giảm thiểu, trụy xuống tốc độ cực nhanh cực kỳ, hầu như là trong nháy mắt rơi xuống trực tiếp đứng ở chương 03. Ánh sáng mặt trên đột nhiên xuất hiện biến hóa để hai tên sứ giả lại là sững sờ, ngu ngốc rồi, bọn họ thật giống như trong nháy mắt từ thiên đường rơi vào âm u địa ngục, loại cảm giác đó quá khó tiếp thu rồi, trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp. Hai người gần như cùng lúc đó hô, y không. Nhưng mà, ánh sáng liền dừng lại ở tam tiết vị trí, cũng không nhúc nhích, Long Phi lấy tay lấy ra, nó vẫn là chương 03, vị trí, bất động, ngũ mỹ nhân hì hì cười nói, gây dối trá cảm giác thật không tệ. Bất quá. Chủ nhân, ngươi cần thập phẩm thiên phú sao? Số từ, 1815 côn vớt bi, liêu.